Ở phần rìa bình đài có một dốc thoải hình chữ chi tiếp nối với tầng bình đài thứ ba. Đương nhiên họ cũng có thể chọn đi con đường tắt giống pháp sư Tháp Tây, leo thẳng lên vách đá hình dạng sóng thần bên ngoài. Nhưng ngay cả thân thủ như pháp sư Tháp Tây cũng buộc phải nhảy xuống, thì họ cũng không cần phải thử lại một lần nữa làm gì cả. Lạ có một điều là dọc đường đi họ không hề phát hiện ra tung tích của bọn mẹ kinh. Thi thoảng gặp những chỗ giao lộ phải đi qua, phát hiện những căn lều của dân du mục lưu lạc, họ cũng đến hỏi thăm dò thử, nhưng đều không có tin tức gì của mẹ kinh. Bà kể ấy tựa như tan biến vào thinh không. Hôm đó bọn Trắc Mộc Cường Ba đã đến gần mép bình đài. Hoàng hôn buông xuống một vùng hoang dã, lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua. Bọn Trắc Mộc Cường Ba tìm được một ngôi làng không người bỏ hoang đã rất lâu. Lều bạc, vải thô, giá gỗ, đồ sắt đều đã rỉ sét, cũ nát tàn tạ. Lữ Cánh Nam quan sát chung quanh rồi cho rằng ngôi làng này ít nhất cũng hoang phế đã 10 năm trở lên. Sau một ngày bôn ba mệt mỏi, cả bọn quyết định qua đêm ở đây. Gió lạnh buốt xương làm cho những ngọn cỏ trên triền đá run lên nhẹ nhẹ. Bà Tàng vẫn như mọi ngày đứng trên một tảng đá trần trụi, hờ hững nhìn đăm đăm về một hướng xa xăm. Trắc Mộc Cường Ba bước lên trước, điềm đạm nói: Ba Tăng nè, anh có phát hiện? Ba Tăng nói: Hả? Trắc Mộc Cường Ba nói: Nè, có một cái thứ gì đó đang bám theo chúng ta đó. Càng đi về phía bắc, cái cảm giác này càng rõ rệt. Giọng của Ba Tăng cất lên khàn khàn: Anh sợ à? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: Không phải tôi sợ, mà là cần phải làm rõ. Chúng ta không thể hy sinh vô vị thêm nữa. Anh đã phát hiện ra từ sớm rồi có phải hay không? Ba Tàng liếm môi trên, vẫn chăm chú nhìn về phía xa xa. Nè, có còn nhớ tôi đã từng nói với anh một câu không? Cái đêm hôm ấy ở thôn Công Bố, tôi đã có một cảm giác rất quen thuộc. Không phải là quen thuộc với hoàn cảnh chung quanh, mà là nỗi sợ khi cái chết gần kề. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Sau này cái cảm giác ấy lại xuất hiện à? Ba Tàng cười gằn: Không phải lại xuất hiện, mà là chưa có hề biến mất đó. Ngừng lại giây lát, Bà Tàng tiếp tục cất tiếng: Sau khi bọn Nhạc Dương trở lại thôn Công Nhật Lạp, thì có một đêm cảm giác này của tôi cực kỳ mạnh mẽ, tự hồ như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể xông vào trong thôn làng. Về sau không hiểu tại sao lại từ từ rút đi. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm kinh ngạc. Chỉ gần đây gã mới cảm thấy như có cái gì đó đi theo mình, nhưng nghe Ba Tàng nói thì dường như cái thứ ấy vẫn luôn bám theo bọn gã ngay từ lúc đầu, nên liền buộc miệng truy hỏi: Nè, đó là cái gì chứ? Là sói à? Hay là người lỗ mặt? Hay là cái thứ gì khác? Ngón tay của Ba Tàng bất giác khẽ run lên, trầm giọng nói: Là bọn chúng đó. Sau khi trở về từ núi tuyết, lúc nằm trong bệnh viện, tôi đã nhớ lại một số sự việc. Những cái đốm sáng màu da cam ấy là sói đó. Trên núi tuyết chúng tôi đã gặp phải sói, rất giống lũ sói tôi đã từng gặp trước đó. Có điều vẫn còn một số thứ quan trọng nhất tôi lại không tài nào nhớ ra nổi. Trắc Mộc Cường Ba thở dài nói: Thôi đừng có tự ép mình quá Bà Tàng. Nếu mà cái tầng bình đài thứ ba là nơi anh đã quen thuộc, thì biết đâu lại có thể nhớ lại cái gì đó đó. Ngón tay của Ba Tang lại khẽ run lên. Anh không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nhủ. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, Cường Ba thiếu gia. Tuy chưa từng thấy cái cảnh vật ở đây, nhưng mà cái cảm giác kinh hoảng quen thuộc ấy đã cảnh báo thân thể tôi, bọn chúng đang lùa chúng ta rời xa khỏi nơi này. Nhất định là có cái thứ gì đó. Nhưng mà dù cố gắng thế nào thì tôi cũng không có nhớ lại được. Càng đi về phía trước, cái cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn. Lúc này Nhạc Dương bước lại gần, lớn tiếng nói: Cường Ba thiếu gia à, tôi tìm được cái này nè. Tay anh giơ cao một thứ gì đấy chớp chớp sáng. Đợi cho Nhạc Dương bước đến gần, chắc một Cường Ba mới nhìn rõ, trên tay anh là một tấm thẻ gắn trên một sợi xích nhỏ bằng sắt, rất giống thẻ tên họ phát hiện trên người kẻ nhảy dù lúc vừa mới lên tầng bình đài thứ hai. Chỉ là kích cỡ khác nhau mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba vẫn chưa nói gì, Ba Tàng đã giật lấy tấm thẻ ấy đặt lên lòng bàn tay mình. Nhạc Dương nói: Nè, ở bên trên có ký hiệu đó. Ba Tàng lạnh lùng nói: Ừ, là chữ. Chữ gì cơ? Chữ Krishna. Là chữ của nền văn minh Krishna cổ đại. Nói đoạn, Ba Tang lấy trong người ra một tấm thẻ bài gắn với sợi xà tích có kích cỡ nhìn giống hệt như thế. Đây là của tôi đó, Mã Long Kỳ. Những tấm thẻ tên này để phân biệt những con nhện khác nhau trong đội. Hả? Nhạc Dương cầm lấy hai tấm thẻ tên giơ lên đối chiếu. Quả nhiên, ngoài ký hiệu và con số phía sau ra thì chất liệu, hình dáng, phương pháp chế tác của hai tấm thẻ bài này giống hệt nhau. Anh nói: À, vậy là cái thứ này thuộc về đồng đội cũ của anh à? Cũng là người của đội nhện xanh à? À, ký hiệu này có nghĩa là gì vậy? Là ngao đỏ đó. Ba Tàng nhận lại miếng thẻ kim loại. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Nè, có nhầm lẫn không? Ba Tàng lắc đầu. Đối với người lính, tên tuổi và thân phận đều là những thứ bị yêu cầu phải quên đi. Chỉ có biệt danh và số hiệu trên tấm thẻ sắt này mới là thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của họ. Đặc biệt là với những binh sĩ thuộc đơn vị tác chiến đặc biệt như chúng tôi, mỗi một tấm thẻ tên này đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể trùng lập hay là nhầm lẫn được. Nhạc Dương lập tức nói: À, như vậy thì cái người có cái biệt danh là ngao đỏ này, anh ta có phải là... Ba Tàng gật đầu. Ừ, đúng thế, cũng là một thành viên trong nhóm săn trộm của chúng tôi đó. Nhạc Dương không kềm được khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. À, Trắc Mộc Cường Ba cũng nói: Nè, nhưng mà chẳng phải anh đã nói những cái thành viên khác đã... Ba Tàng nói: Ừ, khi đó chúng tôi bị đàn sói truy đuổi, chia làm hai nhóm, một nhóm mười mấy người, nhóm kia chỉ có 4-5 người. Nhóm chúng tôi chỉ còn một mình tôi sống sót. Dựa theo cái tình hình lúc ấy, tôi nghĩ rằng cái nhóm kia có lẽ không ai có thể thoát chết được. Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi: Còn Tây Mỹ thì sao? Ba Tàng lắc đầu. Tây Mễ à? Y đã không còn là thành viên của đội nhện xanh nữa rồi. Giọng của Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm. Ừ, vậy có nghĩa là anh chỉ cho rằng những cái người khác đều đã chết cả rồi. Còn trên thực tế thì cũng có khả năng là vẫn còn nhiều người sống sót à? Nhạc Dương nói: Cường Ba thiếu gia, chuyện này không có quan trọng. Mấu chốt là chủ nhân của cái thẻ tên này đã từng cùng với anh Ba Tàng đến nơi đó và bị sói đuổi đến đây. Cũng có nghĩa là phương hướng mà chúng ta đang đi đó chính là nơi mà anh Ba Tàng và cái nhóm săn trộm đó đã từng đi qua. Trong một Cường Ba lờ mờ cảm thấy Nhạc Dương nói không có ổn lắm. Cái vấn đề khi nãy gã muốn hỏi rất quan trọng, nhưng tại sao quan trọng thì nhất thời gã lại không nghĩ ra nổi, dường như đột nhiên quên bẵng đi luôn vậy. Trắc Mộc Cường Ba vắt óc ra suy nghĩ. Vừa nãy mình muốn hỏi cái gì nhỉ? Bà Tàng gật đầu. Gần như có thể khẳng định phía trước chính là nơi chúng tôi từng đi qua đó. Là tầng bình đài thứ ba, là Bạc Ba La thần miếu. Nhạc Dương nói. Tôi đi báo với giáo quan. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì vẫn đang suy nghĩ. Rốt cuộc là vừa nãy mình muốn hỏi cái gì vậy hả? Cũng ở giữa chốn hoang vu vắng vẻ ấy, cách chỗ của bọn Trắc Mộc Cường Ba chừng nửa ngày đường, đang có người đốt một đống lửa. Mackin khêu khêu ngọn lửa, nói với Soa: Nè, anh khẳng định là chỉ có hai con sói thôi chứ? Soa nói: dựa theo dấu vết để lại thì là hai con sói, nhưng mà tôi á thì không có dám khẳng định. Mackin lấy làm thắc mắc: Tại sao? Soa đưa tay lên rờ rờ vết sẹo trên mặt, trầm giọng nói: Anh có biết, gần như ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã cảm thấy dường như có động vật gì bám theo phía sau của chúng ta. Thể hình còn không hề nhỏ. Tôi cũng dùng rất nhiều phương pháp khác nhau để dò la dấu vết của chúng, nhưng mãi đến gần đây mới phát hiện ra một số dấu vết. Tuy nhiên, những cái dấu vết này hoàn toàn không phải do tôi phát hiện ra, mà giống như là bọn chúng cố ý để lại vậy đó. Những cái phương pháp của tôi dường như không có tác dụng gì cả. Anh có biết cái cảm giác của tôi bây giờ như thế nào hay không hả? Mackin nhìn Soa chầm chầm, chỉ nghe y nói tiếp: Tôi cảm thấy hai cái con sói này hành sự hoàn toàn trái ngược với bản năng động vật. Tôi chưa từng thấy con sói nào mà theo dấu của vật săn lâu như vậy. Hơn nữa, vẫn tiếp tục theo dõi con mồi cho dù chúng gần như không có khả năng săn giết. Bọn chúng dường như bám theo chúng ta, hoàn toàn chỉ vì cái mục đích theo dõi thôi vậy. Mackin lấy làm khó hiểu liền hỏi: Nhưng mà rốt cuộc rồi, anh muốn nói cái gì vậy? Soa nói: Cái hành vi này chỉ có ở con người mà thôi. Mackin đã hiểu, bèn gật đầu nói: Ý của anh là có người huấn luyện bọn sói này, ra lệnh cho chúng theo dõi chúng ta. Nét mặt Soa hết sức phức tạp. Nếu mà được như vậy thì tốt quá rồi. Cái điều mà tôi lo lắng là không có ai huấn luyện cũng như là ra lệnh cả, mà bọn chúng thì vẫn có những cái hành vi như thế. Mackin sốt ruột ném cành cây cuối cùng vào đống lửa, vỗ vỗ tay rồi đứng lên. Ơi, chẳng hiểu cái nỗi cái ngôn ngữ của mấy nhà sinh vật của các anh đó. Thì nói tóm lại nè, bây giờ chỉ cần bọn sói ấy không có cản đường chúng ta. Mackin thoáng nghĩ ngợi rồi nói tiếp: Nè, anh thử nghĩ cách xem có thể khống chế bọn sói ấy hay không. Sói thì chắc là cái loài động vật dễ thao túng, có đúng hay không? Đối với các loại thao thú sư như các anh ấy. Soa trầm ngâm. Vậy thì còn phải xem là sói gì nữa. Mackin đang định trả lời thì bỗng thấy Max ôm một bó củi khô hoảng hốt chạy trở về, chưa kịp lại gần đã nói: Ông chủ à, hình như có một cái thứ gì đó bám theo chúng ta đó. Dứt lời, hắn ném bó củi xuống đất, hai tay chống gối thở hổn hển. Kim quát lên một tiếng: chẳng có ra làm sao cả, có cái gì mà mày sợ cuốn lên cả thế? Rồi y ngước mắt nhìn ra xa. Trên đường chân trời, nơi hai sắc đỏ và vàng hòa trộn với nhau ấy, từ từ xuất hiện một cái bóng thon dài, khỏe khoắn, đuôi cụp, bước chạy nhanh nhẹn. Trên bầu không xám xịt sắp sập tối ấy, đôi mắt nó ánh lên một thứ sắc vàng yêu dị. Hoàn toàn không có một dấu hiệu gì báo trước, McKin bỗng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Tức thì cái cảm giác đến từng sợi lông tơ khắp toàn thân cũng giật ngược cả lên. Đó chắc chắn là một con sói, lông bóng mượt, thoạt trong thể hình thì dường như còn lớn hơn cả sói xám Bắc Mỹ một chút. Chỉ có điều con sói đó còn chưa có lại gần mà đã khiến cho McKin cùng Xoa đều cảm thấy căng thẳng. Cả hai đều cực kỳ kinh ngạc trước phản ứng này của cơ thể mình. Trong mắt của McKin, thể hình của con sói đang tiến lại gần đó có thể coi là một hạt cao lớn, khỏe mạnh, đẹp trong đàn. Nhưng ánh mắt của nó lại không hề có sự hung tàn, ngược lại toát lên một vẻ khinh thường, tự hồ như ánh mắt của sát thủ vậy. Còn cái điều Xoa A suy nghĩ nhiều hơn lại là chủng loại của con sói này. Y lục tung trong trí nhớ của mình, thậm chí đã liên tưởng tới cả các loài ma sói trong các truyền thuyết châu Âu thời xưa. Con sói dừng lại cách ba người chừng 50 bước, rùng mình một cái như muốn rủ đi lũ rận bám trên lông. Nó không tiến lên, cũng không đi vòng vòng chung quanh, mà chỉ nghiêng đầu quan sát bọn họ. Khi bị con sói nhìn chằm chằm thì McKin cảm thấy toàn thân khó chịu lạ kỳ, không kìm được cái cảm giác muốn vẫy tay rút súng ra, nhưng đã bị Xoa A ấn tay lại. Xoa A nói: để đấy cho tôi. Nói đoạn y bắt đầu lục lọi ba lô, tìm được một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là một thứ gì đấy trông như dầu cao. Xoa quẹt thứ ấy vào lòng bàn tay, xoa xoa một lúc rồi nói: cơ quan phát triển nhất của loài sói là khứu giác đó. Cái thế giới của chúng ta là thế giới của các loại mùi. Nói đoạn y lại tiếp tục xoa tay, vừa tiến về phía con sói. Xoa A mới nhích chân được hai bước thì con sói dường như đã dự cảm được một điều gì đó, khẽ lúc lắc cái đầu sang hai bên như một tay đấm bốc, thân thể cong lại, chi trước vươn thẳng, chi sau cong lại, đột nhiên tăng tốc độ lao vút về phía Xoa A. Khóe mắt của Xoa A giật giật, y xòe mờ ngón tay trắng trước ngực, chỉ thấy con sói đó chạy đến cách y chừng 4-5 mét thì nhảy bật lên, không ngờ đã bay qua đầu Xoa A. Xoa A không khỏi thầm kinh ngạc. Sói trưởng thành bình thường có thể nhảy xa khoảng 5-6 mét, nhưng con sói này chỉ bật một cái, không ngờ đã nhẹ nhàng vượt qua một khoảng cách hơn 8 mét. Điều này đối với một thao thú sư bắt thú gần như có thể coi là một sai lầm chí mạng. Cũng may là con sói này dường như không có ý đồ tấn công Xoa A, nó chỉ vượt qua Xoa A và trực diện đối mặt với McKin. Vì có Xoa A chắn trước mặt cho nên McKin không thể nhìn rõ con sói ấy di động như thế nào. Tới khi y nhìn được thì con sói ấy chỉ còn cách y chưa đầy 5-6 bước, sẵn sàng như đã chồm lên vồ ngã y xuống đất. Chẳng những thế, khi đối mặt với ánh mắt đó, McKin không ngờ lại ngẩn ra một thoáng, quên cả rút súng. Lúc y nhớ ra thì con sói đã xoay thân bắt đầu dịch chuyển theo phương ngang. Tốc độ dịch chuyển nhanh không thể tưởng ấy cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của McKin. Khi tay y bắt đầu chạm vào súng thì con sói đã lách ra bên ngoài tầm nhìn của y, vòng ra phía sau lưng rồi. McKin vội xoay người gấp nhưng vẫn không thấy con sói đó đâu. Chỉ nghe tiếng Xoa vang lên nhắc nhở. Nó sau lưng anh đó. McKean lại xoay vút người lại. Lần này thì thấy rồi, có điều con sói ấy đã chạy ra xa 40-50 bước. Nó ngoảnh đầu ngước nhìn McKean một cái. McKean không biết có phải là mình đã gặp phải ảo giác hay không, nhưng dường như y trông thấy con sói ấy đang nhìn mình nở một nụ cười bí hiểm. Kế đó chỉ thấy nó tả xung hủ đột, liền liên tiếp đổi hướng mấy lần, chớp mắt một cái là đã biến mất trong lùm cỏ âm u. McKean đã cầm súng trên tay, vậy mà thậm chí một viên đạn cũng không thể bắn ra được. Y ngây người nhìn Xoa An. Hai người thậm chí còn chưa chạm vào con sói ấy, vậy mà như vừa trải qua một trận đại chiến. Đều đang khẽ thở hổn hển, quay sang nhìn Max. Thấy hắn đã mềm nhũn người ngồi thụp xuống đất, mồ hôi một kê đầm đìa túa ra trên mặt. Sau khi con sói biến mất một lúc lâu, McKean mới thở hắt ra một tiếng. Đó là cái quái vật gì vậy? Còn Xoa A thì lại nói, thì ra bọn chúng có thực lực đuổi giết bọn trắc bọc cường ba kia cơ chứ. Nè, anh nói cái gì vậy? Nghe Xoa A nhắc đến tên của trắc bọc cường ba thì McKean liền gặng hỏi thêm. Xoa A nói, tôi nói là nếu có hai con sói như vậy thì bọn chúng hoàn toàn đủ năng lực phục kích sát hại bất cứ thành viên nào trong nhóm của tên trắc bọc cường ba đó. Chỉ cần có tên lạc ra khỏi đội ngũ thì chắc chắn sẽ chết, chứ chẳng có nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều, Tại sao chúng lại không có ra tay nhỉ? McKean nhìn khẩu súng trên tay mình, vẫn còn chưa hoàn hồn lại hẳn. Nè, cái thứ ấy có thật là sói không? Xoa A nói, thì anh thấy rồi đấy, ngoài sói ra còn có thể là cái thứ gì được nữa chứ. McKean đá cho Max một cái, bảo hắn đi nhặt thêm củi, rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa, lẩm bẩm một mình. Bọn chúng có cái ý gì vậy? Cảnh cáo à? Hay là khiêu khích chúng ta? Không. Xoa A cũng bước đến bên cạnh y và nói, suy nghĩ của tôi thì trái ngược với anh đó. Tôi cho rằng đó là một hành động bày tỏ hảo ý. Hảo ý à? McKean càng lúc càng thấy mù mờ. Xoa nói, nè, thử nghĩ xem, bọn chúng đã theo dấu bọn trắc bọc cường ba lâu như vậy rồi, nhưng có bao giờ lộ mặt ra đâu hả? Nó mà xuất hiện ở đây, ý là muốn nói với chúng ta, nè, ta cho các người biết, chúng ta ở đây, chúng ta là chủ nhân nơi này, chúng ta đang quan sát các người đấy. McKean trầm mặt không nói gì, ngước mắt nhìn bốn bề, chỉ thấy chung quanh mờ mờ hư ảo, cây cỏ xao động. Lần đầu tiên y cảm thấy nơi này còn nguy hiểm hơn những gì mà y tưởng tượng rất nhiều. Đống lửa cháy phát ra những tiếng tách tách, lách tách. Xoa A trầm mặt giây lát rồi lại nói, có lẽ chúng sẽ còn xuất hiện nữa đó. Ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Max bỏ đống củi vừa nhặt được xuống dưới đất. Phần 2. Tầng Bình Đài thứ 3. Sau khi rời khỏi thôn làng không người ấy, bọn Trắc Mục Cường Ba lại tiếp tục tiến về phía trước. Bà Tàng phỏng đoán họ hiện đã ở độ cao trên 4.000 mét so với mực nước biển. Sắc xanh mênh mang dần dần lui lại, lãnh địa của màu trắng ngày một mở rộng. Vùng đất thần bí luôn che phủ trong làn mây mờ kia cũng chỉ còn cách họ trong gang tấc nữa mà thôi. Đi thêm 4-5 ngày nữa, họ phát hiện ra hai đống đá lớn ở ven đường, cao đến mười mấy mét, thoạt trông như những kim tự tháp nhỏ. Trên các tảng đá đều viết đầy những lời cảnh cáo bằng cổ văn, nét chữ đỏ hồng rực rỡ. Pháp sư Á Lạ nói, xem ra đây chính là ranh giới của người Thượng Qua Ba với dân cư của tầng Bình Đài thứ hai rồi. Mẫn Mẫn nói, như thế này thì có hơi quá đáng hay không? Đã hết cái tầng Bình Đài thứ hai đâu, chúng ta cũng chưa có thấy bất cứ một cái chỗ ngoặt nào để mà chuyển lên tầng Bình Đài bên trên mà, vậy mà đã đặt ra mốc giới ở đây rồi. Lữ Kích Nam lắc đầu, đây không phải là cột mốc chỉ giới của người Thượng Qua Ba thiết đặt đâu nè, mà là lời cảnh cáo của dân chúng sống ở tầng Bình Đài thứ hai này tự thiết đặt ra mà thôi. Nhạc Dương hỏi, trên những cái tảng đá đó viết cái gì vậy hả? Pháp sư Á La đáp, ở trên đó viết, tiếp tục tiến về phía trước sẽ đi vào thế giới của băng tuyết, không còn đường đi nữa. Băng nguyên trải dài ra vô tận muôn ngàn, trừ khi có thần linh chỉ đường dẫn lối, bằng không sẽ vĩnh viễn lạc lối giữa vùng băng tuyết ấy. Nói xong, Pháp sư Á La chợt đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi hỏi Nhạc Dương, nè, sao rồi? Hình như vẫn chưa có phát hiện dấu vết gì của bọn mẹ kia nè. Nhạc Dương lắc đầu nói, có lẽ bọn chúng ít người quá, chỉ có 3 người thôi. Nếu chúng cẩn thận xử lý dấu vết sau khi cắm trại thì khó có phát hiện lắm. Trắc Mục Cường Ba hỏi, Pháp sư vẫn không yên tâm về bọn mẹ kinh sao? Phải, Pháp sư Á La lo âu nói tiếp, trong bọn chúng có một tên thao thú sư, còn chúng ta thì không. Phải biết rằng sức mạnh của một thao thú sư không phải là do bản thân kẻ đó quyết định đâu nha, mà phải xem môi trường chung quanh có nhiều giả thú thích hợp cho cái kẻ ấy thao túng điều khiển hay không. Nơi này địa thế bằng phẳng, tầm nhìn rất thoáng, đến cỏ dại cũng thưa thớt, cực kỳ bất lợi cho giả thú sinh tồn. Muốn đối phó với một thao thú sư thì đây là nơi tốt nhất để làm cái điều đó. Nếu vào chốn rừng sâu rậm rạp, sợ rằng chúng ta không thể đuổi kịp bọn mẹ kia, mà ngược lại còn phải đi vòng để tránh mặt chúng nữa cũng không chừng đó. Vừa nhắc đến thao thú sư thì cả bọn đều nhớ lại tình cảnh thê thiết khi bọn người lỗ mặt truy đuổi ở trong rừng. Ba Tăng gằn giọng phẫn hận, thao thú sư, kích liễu hắn đi. Pháp sư Á La trầm ngâm, không, đừng có coi thường thao thú sư nha. Tuy rằng năng lực chiến đấu của họ không có mạnh, nhưng mà cái khả năng né tránh, chạy trốn, e rằng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người đấy. Phải biết rằng thân thủ của họ đều được huấn luyện trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Thứ mà họ phải đối mặt khi luyện tập đều không phải là con người đó. Nghe Pháp sư Á La nói vậy, Trắc Mục Cường Ba bất giác nhớ lại người thổi rắn ở Pichu Mayo. Con rắn san hô đỏ cực độc ấy tuyệt đối không phải là đang hôn người thổi rắn, mà nó thực sự muốn cắn chết đối phương. Sở dĩ người thổi rắn ấy vẫn bình yên vô sự, chắc chắn là vì đúng vào khoảnh khắc con san hô đỏ chuẩn bị táp trúng, y đã né ra với một tốc độ mà mắt thường khó có thể nhận được. Nghĩ tới đây, gã cơ hồ lại nhớ ra một điều gì đó. Sự việc ấy dường như có cái gì đó kỳ quặc, dường như có cái điểm gì đó không ổn lắm. Nhưng mỗi khi Trác Mộc Cường Ba tập trung ngẫm nghĩ là lại cảm thấy không sao sắp xếp lại được mạch tư duy. Càng sắp thì nó càng loạn. Cuối cùng cả đành phải vỗ vỗ tay lên trán, từ bỏ việc truy tầm linh cảm vừa thoáng hiện ra trong tích tắc, tiếp tục cùng đồng đội tiến về phía trước. Mấy tiếng đồng hồ sau, McKin đi vòng quanh đống đá lớn ấy, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Max vội hỏi: "Ông chủ à, sao vậy ạ?" McKin nói: "Ký hiệu đến đây thì không có thấy nữa đó." Soa đứng bên cạnh, hai mắt sáng bừng lên: "Sao lại không thấy? Cái ký hiệu rõ ràng ra như vậy, lẽ nào hai người không thấy à?" McKin liếc nhìn, liền trông thấy ký hiệu mà Soa nói đến, chẳng qua chỉ là một vết cào của móng sói trên tảng đá. Liền lắc đầu đáp: "À, đó không phải là cái thứ tôi muốn tìm." Soa thì dường như không nghe thấy McKin nói gì, y đột nhiên thụp người xuống, hít mạnh một hơi, rồi ngẩng đầu lên, hoang mang đưa mắt nhìn quanh quất. McKin nói: "Nè, tìm cái gì đấy?" Soa nói: "À, sứ giả mới đó, chở ngay gần đây thôi." "Hả? Cái gì?" McKin vừa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy qua thân thể mình, từ đầu xuống gót chân. Ngẩng đầu lên thì cũng giống như cùng lúc với Soa, chỉ thấy trên đống đá xếp bừa bãi ấy, không hiểu đã từ lúc nào đã có thêm hai con sói từ trên cao đang chầm chầm nhìn xuống. Max thì há hốc miệng nhưng không thốt ra được một âm thanh nào. McKin cũng được một phen thất kinh hồn vía, không ngờ bị hai con sói này đến sát gần như vậy mà vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Y thầm tính toán thời gian mình rút súng và quỹ tích đường đạn trong óc, đồng thời hình dung ra cảnh tượng con sói nhảy lên cao với các góc độ và phương hướng khác nhau. Nghĩ đến con sói hôm trước, cảm giác cũ lại dội về. Trong óc y hiện lên rõ ràng hình ảnh một góc chết, một góc chết chí mạng. Xoa thì ngược lại, gương mặt ghê rợn của y nở ra một nụ cười bí hiểm, dường như y đã nắm bắt được điều gì đó, không ngừng gật gật đầu với một trong hai con sói, đồng thời chìa tay ra. Trong ánh mắt run rẩy của Max, con sói đó chạy bước nhỏ đến phía trước mặt Soa, không cần ngẩng đầu lên cũng cao ngang với bàn tay chìa ra của y rồi. Chỉ thấy nó khẽ hít lòng bàn tay của Soa một cái, đôi mắt hình tam giác không còn lộ ra vẻ hung hãn nữa, mà lại lè lưỡi liếm liếm tay y. Soa chậm chậm nhấc tay lên, từ từ nhích người ra phía trước, sau đó vỗ nhẹ lên đầu con sói một cái. Con sói nheo nheo mắt, dường như không có phản kháng. Xoa dùng bàn tay vuốt dọc đầu sói ra phía sau, chà nhẹ lên bộ lông nó. Khi y nhấc tay lên, con sói liền mở mắt, đảo một vòng như thể vừa nghĩ ra một điều gì đó, rồi chạy trở lại chỗ đống đá, chạm đầu vào con sói còn lại, cổ họng phát ra những tiếng ư ử thấp trầm. McKin bấy giờ mới thở phào một tiếng. Max cằn nhằn: "Ông Soa à, ông cũng thật là có thủ đoạn lợi hại như vậy mà không có chịu sớm nói, làm tôi sợ, sợ đến toát cả mồ hôi ra đi nè." Soa lau mồ hôi rịn ra trên trán, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hai con sói đang gừ gừ với nhau, lẩm bẩm nói: "À, quả đúng là kết quả tiến hóa tự nhiên sao?" Hai con sói chạm đầu vào nhau một lúc rồi lần lượt xuống khỏi đống đá, chạy về phía trước mặt ba người. McKin và Max đều không kìm được, lùi về sau nửa bước. Hai con sói chạy được chừng 10 bước thì liền dừng lại, xoay một vòng như con ngựa, rồi tiếp tục đi về phía trước. McKin hỏi: "Nè, chúng có ý gì vậy?" Soa chăm chăm quan sát, thấy hai con sói đó chạy được một quãng, lại quay thêm một vòng, bây giờ mới nói: xem ra chúng ta không cần đến những cái ký hiệu kia của anh nữa rồi. Đi theo bọn chúng đi, chủ nhân của vùng đất này sẽ đích thân dẫn đường cho chúng ta. McKin nghi hoặc hỏi: Nè, có thật không? Thế này á, có nguy hiểm quá hay không? Biết đâu đây có phải là cái trò lừa đảo của chúng hay không? Xoa A nói: Trong từ điển của loài sói không có hai chữ nói dối. Y ngưng lại giây lát rồi cười khùng khục và hỏi: Nghe nói loài cáo trời sinh ra là đã sợ lũ sói rồi. Lẽ nào anh cũng... Max đã phát ra một tràng âm thanh như thể muốn cười mà lại không dám cười, bị McKin trừng mắt lườm cho một cái. Y nhủ thầm trong bụng: Cười đi, ông chủ trừng mắt nhìn ta, nhưng mà kẻ ông ấy căm tức lại không phải là ta. Một chút oán giận nhỏ nhoi kia cứ tích tụ dần, đợi khi chúng tích tụ đến một mức độ nào đó thì... Xoa à, ông cũng cần phải cẩn thận đấy. McKin đẩy cho Max một cái rồi gằn giọng ra lệnh: Mày đi theo xem sao. Max vội rặn ra một nụ cười miễn cưỡng: Vâng, thưa ông chủ. Ngày hôm sau, Nhạc Dương đột nhiên đưa ra đề nghị, hy vọng mọi người có thể dừng lại một chút. Tôi cảm thấy phía trước có nguy hiểm đó, muốn tạm thời dừng lại để trinh sát cho cẩn thận hơn. Anh nói như vậy, bọn Trắc Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh ngạc. Nơi này địa thế bằng phẳng, tuy cũng có những tảng đá lớn ở tầng trên rơi xuống đứng sừng sững giữa vùng hoang nguyên, nhưng chắc chắn không phải là vùng đất nguy hiểm gì cả. Vả lại chỉ có Nhạc Dương cảm thấy có nguy cơ, còn Trắc Mộc Cường Ba lẫn Ba Tang đều không cảm ứng được gì, thì cái điều này thật kỳ quái. Mẫn Mẫn lập tức phản đối: Nơi này có cái gì mà nguy hiểm chứ? Có giả thú thì phát hiện ra được từ xa rồi. Vả lại cái địa thế rộng rãi, tầm nhìn rất là thoáng, dù cho kẻ địch có muốn sắp đặt cạm bẫy cũng không biết là chúng ta đi theo đường nào nữa cơ mà. Tốt nhất là nên mau chóng lên cái tầng bình đài thứ ba đi, nếu chỉ để bọn McKin đến trước thì không biết bọn chúng sẽ sinh ra chuyện gì nữa đó. Nhưng có điều Lữ Cách Nam lại ủng hộ Nhạc Dương. Cô nói: Nè, chính ở nơi này thoạt nhìn thì có vẻ rất là an toàn, nó không chừng cái địch sẽ lợi dụng tâm lý lơ là cảnh giác của chúng ta đó. Nhạc Dương nói: Cậu ấy cảm thấy nguy hiểm, vậy thì chắc chắn đã phát giác ra dấu hiệu gì đó rồi. Chúng ta không thể có thêm tổn thất nữa, để tôi và Nhạc Dương cùng đi kiểm tra một lượt cho chắc ăn. Những người còn lại không thể phân tán ra được nữa đâu nha, cứ ở lại chỗ khuất nẻo này mà nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ tin của chúng tôi. Lữ Cách Nam và Nhạc Dương mang theo các thiết bị trinh sát tiến về phía mép bình đài. Lúc Nhạc Dương chuẩn bị cất bước, Pháp sư A-la lướt qua bên cạnh anh, khẽ niệm: Vô gian địa ngục, có thể không vào thì chớ có nên vào. Nhạc Dương cười khổ một tiếng, thầm nhủ: Ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục nữa đây. Nhìn theo bóng hai người đi xa dần, Trắc Mộc Cường Ba hỏi Ba Tang: Nè, anh có cảm thấy cái gì hay không vậy? Ba Tang lắc đầu: Nếu là cạm bẫy hay một cái gì đó tương tự thì chúng ta không thể cảm nhận được. Cậu lính trinh sát đã nói cậu ta phát giác ra được điểm khả nghi, thì cứ để cho cậu ta đi tra xét thôi. Có điều... Ba Tang chậm chậm nói: So với hôm qua, tôi thấy cái tâm trạng của mình còn thoải mái hơn một chút đó. Trắc Mộc Cường Ba vội hỏi: À, cái cảm giác gì đó đang đeo bám chúng ta đã biến mất rồi à?

mờ mịt kia. Anh vốn tưởng rằng màn sương ấy che phủ nơi lưng chừng núi, xuyên qua khu vực đó thì cả tầng bình đài thứ ba sẽ trọn vẹn hiện ra phía trước. Ai ngờ đã đi suốt 2 ngày trời, sương mù vẫn không có dấu hiệu tan đi, ngược lại còn có xu thế mỗi lúc một dày đặc. Nhạc Dương nói mối lo này của mình với mọi người thì pháp sư A La lại khiến cho cả bọn thêm kinh hãi. Mọi người đã quên cái lời cảnh báo trên cái cột mốc chỉ giới rồi hay sao? Những cái người đặt chân lên cái vùng đất này sẽ lạc lối giữa băng tuyết. Băng và tuyết thì khó lòng khiến cho người ta lạc lối được. Chỉ có màn sương mù thì mới có thể đó. Nếu tôi đoán không lầm thì khoảng 1-2 tháng từ giờ, hoặc là lâu hơn nữa, sợ rằng chúng ta vẫn phải đi trong cái màn sương này đấy. Hả? Nhạc Dương cả kinh rồi ngoảnh đầu lại hỏi, anh Ba Tang à? Ba Tang trầm ngâm hồi tưởng. À không, nơi chúng tôi từng đến, cái nơi ấy đó hả, không có sương mù, chỉ là trên những ngọn núi tuyết chung quanh có sương mù rất lớn. Bọn tôi phải vật lộn ở hành lang gió tây suốt nửa tháng trời. Nhạc Dương thở phào. Hey, cũng may chỉ có nửa tháng. Nhưng Lữ Kính Nam nghĩ ngợi giây lát rồi lắc đầu nói, không có đúng. Hành lang gió tây là gió từ phía bên ngoài thổi chung quanh núi tuyết, còn chúng ta thì đang ở khoảng không gian được vây bọc bởi các ngọn núi mà. Hai con đường này hoàn toàn khác nhau. Mẫn Mẫn nói, Nhưng cũng không thể nào cả cái tầng bình đài thứ ba này đều bao bọc trong sương mù được. Anh Bảo Tàng, có nói cái nơi ấy không hề sương, có sương mù mà. Lợi Kính Nam đáp, đây là hiện tượng bổ khuyết và thiên lệch trong vật động của các thể không định hình đó. Chắc mọi người đều biết các hiện tượng như là bão hay là vòi rồng rồi, đúng hay không nào? Trên bản đồ khí tượng, vị trí tâm bão thì lại chẳng hề có mây. Tương tự như vậy, ở trung tâm vòi rồng cũng không có gió và các tạp vật khác. Màn sương mù này cũng có thể coi như là một loại thể lưu không định hình cùng tồn tại với gió và khí áp. Ở trung tâm của nó cũng có thể xuất hiện tình trạng tương tự với bão hay là vòi rồng đó. Pháp sư A La nói, cái điều này cũng có thể giải thích được là tại sao mấy trăm năm nay những người ở tầng bình đài thứ hai đã vô số lần muốn chinh phục Shangri-La, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy Shangri-La ở đâu thì đã thất bại rồi. Thậm chí không một ai có thể trở về nữa. Họ dùng mắt để quan sát thế giới này, nhưng mà chiến lan của người Qua Ba lại chủ yếu dựa vào khứu giác để phân tích thế giới. Trong cái màn sương mù dày đặc, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả, còn lũ sói thì lại không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Trắc Mục Cường Ba trầm tư nói, lợi dụng cái sương mù dày đặc phối hợp với chiến lan, đây đích thực là một tuyến phòng ngự kiên cố không có gì phá nổi. Chúng ta làm sao mới vượt qua được đây? Lữ Kính Nam dường như cũng đang đắm chìm vào trong suy tưởng. Cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Ba Tang và Đường Thọ không phải đã vào được Shangri-La thông qua đường trên núi tuyết hay sao? Vả lại, lúc ban đầu họ không có bị đàn sói tập kích, chẳng phải vậy sao? Đường Thọ sống sót chạy trở ra được đấy thôi. Hơn nữa, trong các thôn làng mà chúng ta đi qua cũng có không ít truyền thuyết về những dũng sĩ đã từng đến được Shangri-La. Vậy thì nhất định là phải có cách để vượt qua được cái màn sương mù này mà không có bị bầy sói tấn công. Nè anh Ba Ta, anh có nhớ lần đó nhóm người các anh gặp phải bầy sói như thế nào hay không hả? Nhạc Dương thầm nghĩ, lẽ nào cái bầy sói cũng lựa chọn cho ai đi qua cái vùng sương mù dày đặc này à? Cường Ba thiếu gia là thánh sứ, tuy trước mắt vẫn chưa biết anh ấy là thánh ở cái chỗ nào, nhưng mà huyết thống

không phải con người, mà cũng không phải sói, mà là một kiến trúc cổ đại bị tàn phá nặng nề. Kiến trúc ấy Ba Tăng không thể nào nhớ nổi, sục sạo khắp trong óc cũng chỉ có các kiến trúc như đảo Huyền Không Tự hay như cánh cửa sinh mệnh. Đột nhiên anh sực nhớ ra một chuyện. Phải rồi, đó là nơi cơn ác mộng bắt đầu. Phần 3. Những ký ức quan trọng. Trong ký ức của Ba Tăng xuất hiện mấy con sói con đang lẩm chẩm tập đi. Khè mang chúng về, hắn vui vẻ nói: mới bắn chết một con sói mẹ, nhặt về mấy con sói con. Thịt sói này ăn thì không khác gì thịt chó, đặc biệt là sói con đang bú, nướng lên thì mùi vị mới gọi là thơm ngon. Lúc đó còn có cả Laka, Nick và Will nữa. Ba Tàng nhớ, khi ấy mình chuẩn bị nếm thịt sói, đao đã rút ra cầm trong tay. Nhưng Care lại nói, hắn vất vả mang sói con còn sống về đây chính là để giữ cho chất thịt được tươi mềm. Giết bằng dao hay bằng đao thì mùi vị sẽ mất cả ngon đi. Nói đoạn, hắn dìm đầu con sói vào trong nước. Giây lát sau, cả mấy con sói con đều tắt thở. Bây giờ, hắn lại dạy cho cả bọn vót que gỗ xuyên qua mình sói con, nướng trên lửa. Thịt sói nướng thơm nức, ai nấy đều chảy cả nước miếng. Đúng lúc đó, khi cả bọn đang chuẩn bị đánh chén mà chưa kịp bắt đầu, thì Santo quay lại, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nói gì đó rất nhanh. Bà Tàng nghe không rõ lắm, chỉ thấy hắn nói không ngừng, lặp đi lặp lại một câu nói: sói, sói đến rồi, sói, mấy con sói đó, sói đến rồi. Anh vẫn còn nhớ, Nick còn cười khùng khục bảo: sói thì có gì đáng sợ chứ, cho một phát súng á là xong. Santos, đi đâu vậy nhỉ? Nick lại nói tiếp. Nè, vừa khéo đang là thiếu thịt để chia đây nè. Bà Tàng lại lục tìm trong ký ức mơ hồ

bàn tay nắm chặt, run rẩy. Khi những kẻ kia còn có một chút hơi tàn ấy co giật vươn tay ra, thần kinh của đám còn lại cuối cùng chịu hết nổi, hoàn toàn sụp đổ. Đàn nhện xanh đã hoàn toàn rối loạn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ là chạy tháo mạng. Và kể từ hôm đó, bọn Ba Tang bắt đầu bước lên một con đường thấm đẫm máu tanh. Ba Tang không nhớ nổi bọn họ đã đi bao nhiêu ngày mới đến vùng đất chết ấy, đồng thời cũng không nhớ nổi là đã chạy bao nhiêu ngày mà có thể ra khỏi khu rừng cây cối tùm đó. Anh chỉ nhớ được mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có tiếng rú kêu thảm thiết vang lên chung quanh mình. Và điều đáng sợ nhất là cho dù bọn họ có cẩn thận đề phòng đến mức nào thì sáng ngày hôm sau vẫn đều trông thấy những mảnh thi thể của những người đã chết ngày hôm trước xuất hiện ở chung quanh mình. Tự hồ như để cảnh cáo những kẻ còn sống, dù các ngươi có chạy thế nào, dù các ngươi có chạy trốn đến đâu, không chỉ có kết cục là cái chết mà thôi. Bọn sói tấn công không chọn thời gian, không phân biệt địa điểm. Có khi một hai ngày chúng không giết người nào, cũng có khi lại đột nhiên giết chết mấy người liền. Ba ngày không thấy bóng bọn sói ở đâu, đến khi trông thấy thì đã nghe tiếng kêu thảm thiết và một cái xác không hồn. Như vậy cũng còn đỡ, mỗi khi đêm về nhìn từ xa, những đôi mắt màu vàng cam chết chóc tựa như những bóng u linh phiêu đãng. Đặc biệt là sau khi đám Ba Tang hết sạch đạn dược, những cái đốm sáng chớp chớp ấy lại càng lúc càng đến gần bọn họ hơn nữa. Kể từ hôm bắt đầu chạy trốn, không một ai trong bọn họ dám ngủ. Người nào cũng mệt mỏi cực độ, có kẻ thậm chí còn phải tự đâm dao vào da thịt để không ngủ thiếp đi. Trên đường chạy, nhiều người đã hoàn toàn sụp đổ, không tự sát thì cũng cười ngây ngốc đi về phía đàn sói, kéo lại cũng không được. Ba Tang và vài người nữa là những kẻ kiên trì được đến phút cuối cùng. Dọc đường còn có một số thành viên khác giữ chốt liên lạc gia nhập vào, rồi lại có những người mới chết nữa. Bọn họ giống như một lũ lợn bị lùa vào lò mổ, bị đàn sói vây công vờn như mèo vờn chuột mà không hề có khả năng kháng cự. Suốt chặng đường đào vong ấy, người mỗi lúc một ít, còn bọn sói tham gia vào hành động vây bắt bọn họ thì lại dường như mỗi ngày càng đông thêm. Giờ đây Ba Tang đã nhớ lại, mỗi bước hành động của đàn sói đều đã được tính toán một cách nghiêm mật và cẩn trọng. Tấn công đến đâu là chắc đến đó. Khi bọn họ còn vũ khí trên tay, tinh lực đầy đủ thì bầy sói lợi dụng triệt để cây cối và những lùm cỏ chung quanh, đặc biệt là lợi dụng xác chết của những kẻ khác trong bọn, gieo hạt giống sợ hãi vào tâm trí mỗi người, đồng thời không ngừng quấy nhiễu suốt ngày đêm, khiến cho các con mồi mệt mỏi cực độ cả về thể xác lẫn tinh thần, không dám nghỉ ngơi dù chỉ trong giây lát. Đến khi bọn họ chạy ra khỏi khu rừng thì đạn dược cũng đã tiêu hao gần hết, thể lực gần cũng như tinh thần gần như là cực hạn của sự chịu đựng. Lúc này thì bọn sói lại càng hoàn toàn nắm giữ quyền sinh sát trong tay, sẽ không ngừng lởn vởn chung quanh đám người đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tột độ. Đuổi thì chúng sẽ đi, không đuổi chúng lại đến, sau đó phát động tấn công vào những thời gian không định trước, khiến cho bọn Ba Tang phải tiêu hao hết thể lực vào việc chạy trốn. Cái nào chạy chậm nhất thì sẽ bị lũ sói giết chết. Những thành viên tinh thông nghệ thuật giết người biệt đội nhện xanh gặp phải bầy sói tinh ranh này thì đã hoàn toàn rã ra như một đống bùn nhão. Không rõ là ai đã khơi ra cái ý nghĩ, vì bọn họ ăn thịt chó sói con nên bọn sói này đến báo thù. Bọn chúng sẽ giết từ từ, giết từng người một, để cho cái đám người này rơi vào sự sợ hãi tột cùng mà không thể kháng cự. Ba Tang hoàn toàn tin vào lý do này. bởi vì trong suốt quá trình đuổi giết, điều khiến cho người ta kinh hoàng nhất là bọn sói cắn xé nát bấy thi thể của những kẻ xấu số, móc hết nội tạng của bọn họ ra, nhưng lại không ăn thịt, mà quẳng trả lại những cái xác bị tàn phá ấy cho cái đám người sống. Bọn chúng chỉ giết người, đồng thời dường như còn hưởng thụ lạc thú do cái việc giết chóc mang lại. Giống như cảm giác của bọn ba tang khi dùng cây xuyên qua thân thể sói con nướng xèo xèo trên đống lửa vậy. Bà Tàng lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Tại sao ban ngày thì lại không trông thấy sói đâu, đến tối lại có thể nhìn thấy mắt chúng sáng lập lòe? Lúc đó bọn họ đã chạy ra khỏi rừng, bốn phía đều là thảo nguyên bát ngát, vả lại cỏ ở đó mọc không có cao lắm, đâu có thể nào che khuất được thân thể của bọn sói ấy. Anh vất vả bới tìm trong đống ký ức hỗn loạn. À, đúng rồi, đúng rồi, nhớ ra rồi. Lần đó bà Tang cũng đã trông thấy sói ở ngay trước mặt mình. Santos khi ấy đi chẳng còn vững, lão đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng bị một con sói tha đi mất. Con sói ấy rất lớn, ngậm Santos tha đi mà như ngậm một con cừu vậy. Nó đớp vào cổ họng của hắn, cơ thể và cái đầu của Santos liền mềm rũ ra, rồi cứ thế bị kéo đi. Bà Tàng đứng ngay bên cạnh, nhưng chỉ biết trố mắt ra nhìn mà không thể nhúc nhích, thậm chí còn quên cả bỏ chạy. Nhưng cái con sói ấy từ đâu mà chui ra vậy? Trong đầu của bà Tàng không ngừng hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Santos khi bị con sói ấy kéo lê đi. Nó nhảy từ đâu ra vậy? Rốt cuộc, à phải rồi, ở dưới đất, nhớ ra rồi. Trước khi nhìn thấy con sói đó, trên mặt đất chỉ có một đụn cỏ. Con sói ấy đội cả đất nhảy vọt lên. Khi anh trông thấy nó thì Santos đã bị cắn cổ lôi đi mất rồi. Rồi sau đó bà Tang cảm thấy những đám cỏ chung quanh nhích động. 4-5 con sói nhìn chằm chằm về phía mình. Lúc chúng tản đi, trên lưng con nào con nấy đều choàng lên một thảm cỏ như một cái yên ngựa che phủ khắp toàn thân. Cái lũ sói ấy không ngờ cũng biết ngụy trang nữa. Đó đâu phải là sói chứ, rõ ràng là một bầy quái vật. Rốt cuộc bà Tang cũng hồi tưởng lại tất cả những sự việc ấy. Khi anh giật mình sực tỉnh khỏi nỗi sợ của quá khứ, liền phát hiện Trắc Mộc, Cường Ba và Nhạc Dương đang ghì chặt bên trên, còn toàn thân mình thì run rẩy dữ dội, mồ hôi ướt đầm đìa. Trắc Mộc, Cường Ba và Nhạc Dương đều đang thở hổn hển, nhưng bà Tang thì hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Bà Tang chớp mắt hai cái, Pháp Sư A-La ấn tay lên trán anh, chậm rãi nói: "Thì được rồi, anh ta đã tỉnh lại rồi." Trắc Mộc, Cường Ba vẫn chưa yên tâm, lại hỏi: "Ba Tang nè, anh có nhận ra tôi không?" Cho đến khi Ba Tang hỏi ngược lại: Tôi đã làm cái gì vậy, Cường Ba thiếu gia?" Thì Trắc Mộc, Cường Ba và Nhạc Dương mới thở phào và buông tay ra. Thì ra mới đầu Ba Tang chỉ đứng yên trầm tư, nhưng rồi rất nhanh sau đó Nhạc Dương liền phát hiện ra ánh mắt anh trở nên hoảng loạn, rồi hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Anh biết đây chính là triệu chứng mỗi khi bệnh của Ba Tang lên cơn, bèn vội vàng gọi Trắc Mộc, Cường Ba và Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam lập tức tước hết vũ khí trên người của Ba Tang, vậy mà anh ta vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Vì trang bị của họ đã tiêu hao hết sạch sau mấy lần chiến đấu, còn trong đống đồ của Mạc Kinh lại không có thuốc đặc hiệu trị bệnh của Ba Tang, cho nên mẩn mẩn tình tìm một ống thuốc an thần. Đang chuẩn bị tìm thì Ba Tang đột nhiên phát bệnh. Trông anh như thể đang chiến đấu với một đám kẻ địch vô hình, vừa phòng thủ rất tốt, tuyệt đối không để ai đến gần, vừa cực kỳ căng thẳng và hoảng hốt nhìn ngó khắp chung quanh. Trắc Mộc, Cường Ba và Nhạc Dương cách Ba Tang gần nhất liền hợp lực ra tay. Cũng phải tốn mất bao nhiêu là công sức mới chế phục được Ba Tang mà không hề gây tổn thương gì cho anh. Nhìn những vết bầm xanh bầm tím trên người của Trắc Mộc, Cường Ba và Nhạc Dương, Bà Tàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ áy náy. Không đợi người khác hỏi, anh đã tự nói, Tôi nhớ lại một số việc rồi. Dứt lời, bèn kể lại toàn bộ quá trình đụng độ với đàn sói cho cả bọn nghe. Nghe bà Tàng kể xong, Mẫn Mẫn nói, à, là vì ăn thịt sói con mà dẫn đến cái hành vi trả thù của cả đàn sói à? Bà Tàng gật đầu. Nhưng Nhạc Dương thì lại hỏi ngược lại, nè, nếu cái hành vi trả thù của đàn sói, tại sao không giết chết hết một lượt mà phải giết từng người một như vậy hả? Lẽ nào lại có cái loại sói thích hưởng thụ cảm giác giết chóc như vậy à? Bà Tàng nghĩ ngợi giây lát rồi nói, à, mới đầu chúng không có đủ khả năng để mà giết hết toàn bộ chúng tôi đó. Trên đường chạy trốn, không ngừng có những con sói mới gia nhập vào cuộc đuổi giết này. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, mới thấy trong cả một quá trình đó, cái đàn sói thương vong rất ít. Hơn nữa, giờ mới nghĩ lại, chúng đã trả giá thấp nhất để giành lấy cái sự thắng lợi lớn nhất. Lợi Cách Nam đột nhiên hỏi, nè, người có biệt hiệu là Ngao Đỏ kia chính là một kẻ trong nhóm đi thăm dò chung quanh mà Santos báo là đã tử vong toàn bộ đó hả? Sau khi nghe Ba Tang xác định lại, cô bèn nói, vẫn có không ổn lắm nha. Nếu vì các anh ăn thịt sói con mà bị đàn sói tập kích, vậy thì vì cái lý do gì mà cái đội đi dò đường kia cũng bị chúng tàn sát chứ hả? Rốt cuộc là họ đã thăm dò được cái điều gì chứ? Vả lại, trong cái tình hình như vậy mà vẫn còn có người sống sót chạy thoát được, làm sao lại có chuyện này chứ hả? Mẫn Mẫn nói, nè, hay là hoặc giả trên đường chạy trốn, người đó đã ngã từ trên cái tầng bình đài thứ 3 xuống, cho nên cái tấm thẻ quân nhân bằng sắt ấy là do dân chúng địa phương nhặt được hả? Lữ Cánh Nam phản đối, không thể thế được. Cứ giả dụ một Ba Tàng khi ấy đã ở trên tầng bình đài thứ 3, thì ngã từ trên tầng bình đài thứ 3 xuống chỉ có thể rơi thẳng xuống biển mà thôi. Nhạc Dương nói, à, vậy cũng có nghĩa là chỉ có khả năng cái người đồng đội kia của anh Ba Tàng đã tự chạy thoát. Bọn Trắc Mộc Cường Ba ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Trong cái tình huống ấy mà vẫn có thể chạy thoát khỏi đàn sói thì đích thực là một chuyện kỳ lạ. Bản thân Ba Tang cũng nói, tôi biết, vẫn còn một số điểm quan trọng nhất chưa thể nhớ ra. Nếu nhớ được tại sao tôi lại sống sót, làm thế nào tôi chạy thoát được, thì biết đâu lại có thể giải thích được nguyên nhân hắn ta thoát được cũng nên đó. Trong tâm trí của Ba Tang vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Trong những đoạn hồi ức rời rạc ấy, có mấy lần số lượng thành viên trong nhóm giảm đi cực nhanh, nhưng rồi vắt óc thế nào cũng không sao nhớ nổi những người đó biến mất như thế nào. Bà Tàng chỉ nhớ được những chi tiết vụn vặt. Thoạt tiên họ không chạy theo con đường ban đầu, sau đó dường như họ đã bị bọn sói dồn ép đến một nơi nào đó. Mỗi lần nhớ đến nơi ấy, ký ức của Ba Tang đều như một bức tường xây nên từ những vết máu khô cứng, có vô số cánh tay trắng toát từ bên trong vươn ra, vung vẩy, quèo quào, khua loạn xạ. Ngoài những hình ảnh ấy ra, anh không thể nhớ được gì nữa cả. Nhưng lúc này, anh đã lờ mờ cảm giác được nguyên nhân khiến cho thân thể mình kháng cự, không muốn tiến lên nữa. Chính là vì nơi ấy. Còn cả Tây Mễ nữa. Tây Mễ, là mày, là mày, rốt cuộc mày đã làm cái gì? Đội trưởng, tôi cũng không còn cách nào khác. Mày Mày dẫn chúng lên đến đây, chúng ta đều đã bị mày hại chết rồi. Nếu tôi không làm vậy, Tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn biến thành như thế. Tôi không muốn đến nơi ấy. Trong cái đoạn đối thoại này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Căn nguyên mối hận khắc cốt ghi tâm một mình với Tây Mễ rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu? Nhạc Dương nói: theo như tôi thấy đó, cái điểm mấu chốt quan trọng nhất có lẽ là những cái lời mà cái tên Santoski nói lúc quay lại đó. Mẫn Mẫn chặt lưỡi: đáng tiếc là lúc ấy anh Ba Tang không có nghe rõ. Pháp sư Á La nói: còn một chuyện cũng rất là kỳ quái. Cái đàn sói ấy, tại sao chúng không ăn những cái xác đó? Thật sự chỉ là khiến cho cái đám săn trộm của Ba Tang kinh hoảng và sợ hãi thôi sao? Mọi người còn đang đều trầm ngâm nghĩ ngợi thì chợt nghe tiếng Nhạc Dương lên tiếng: hay là đó là lệnh của người thượng qua ba? Pháp sư A La lập tức nói: đây chính là điểm kỳ quái nhất. Trong cả quá trình ấy, bọn Ba Tang không hề gặp một người thượng qua ba nào. Có đúng vậy không, anh Ba Tang? Anh có nhớ là đã từng gặp được người nào khác ngoài đồng bọn của mình hay không? Không. Ba Tang quả quyết lắc đầu. Nhưng mà đột nhiên một giọng nói nhảy vào trong ký ức của anh. Đó là gì vậy? Là người à? Đó, hình như là giọng nói của đội trưởng. Cái đó lại có vô số tiếng tuyệt vọng hét lên: không, không, tôi muốn trở về, tôi muốn trở về. Trong tiếng thét tuyệt vọng ấy, Ba Tang nghe thấy giọng của mình. Đúng vậy, mình cũng là một trong những kẻ đang kêu gào ấy. Anh dần dần sâu chuỗi âm thanh đó và cái nơi đó lại với nhau. Bức tường đỏ rực, những cánh tay trắng héo. Dòng suy nghĩ lại đột nhiên đứt đoạn. Ba Tang đau đớn chống tay lên trán. Mẫn Mẫn lại hỏi: nè, vậy thì hồi trước anh Ba Tang có bảo là có lần nhìn thấy người qua ba? Đó là lần thứ hai tới đây. Chúng tôi chỉ thấy có một người qua ba đó thôi, Ba Tang trả lời. Trong khoảnh khắc, anh hồi tưởng lại nét mặt của người qua ba đó và Santos. Phải rồi, cả hai đều kinh hoảng như nhau, đều sợ hãi tột cùng, cũng một vẻ run rẩy toát lên từ trong tuyệt vọng. Người qua ba đó, có lẽ là người qua ba cũng đã gặp phải chuyện gì rồi. Ba Tang vội vàng nói thông tin này với những người còn lại. Pháp sư Á La chau mày nói: không thể nào. Nếu mà là người qua ba thì ít nhất cũng không thể nào bị lũ sói gây tổn thương, trừ khi... Nhạc Dương nhanh miệng trả lời: trừ khi cái lũ sói ấy đã không thể nào khống chế được nữa rồi. Pháp sư Á La chỉ khẽ lắc đầu. Bà Tàng sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định cảnh cáo mọi người. Chỉ nghe anh nói: phía trước có một nơi rất là khủng khiếp. Cái thứ thực sự đã hủy diệt tinh thần và ý chí của chúng tôi. Không phải là thi thể của đồng bọn, cũng không phải là những đợt tấn công bất ngờ của đàn sói, mà là nơi ấy có rất nhiều người chìm trong tuyệt vọng. Tôi cũng vậy. Nhạc Dương vội vàng hỏi: Nơi đó là nơi nào vậy? Có cái gì ở đó? Một lúc lâu sau, Ba Tang mới bất lực lắc đầu: Tôi không nhớ nổi. Nhìn vẻ mặt suy sụp mệt mỏi của Ba Tang, chắc Mộc Cường Ba chỉ còn biết an ủi: nè, đừng có tự ép mình quá, không nhớ ra được thì thôi. Cho dù phía trước có cái gì thì cũng không thể làm khó chúng ta được. Gã ngoảnh mặt lại, nhìn vùng sương mù mênh mông mờ mịt, xốc lại ba lô lên vai, hờ hững nói: chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Mặc dù Pháp Sư A-La đã suy đoán còn phải đi khoảng 10 ngày nữa mới gặp đàn sói, nhưng sau khi nghe Ba Tang kể lại những đoạn hồi ức vỡ vụn của mình, ai nấy đều không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Một con sói như thế, cả một đàn sói như thế, bọn họ có thể đối phó được không? Vả lại, nếu địch Ô An Các Mẫu nói không sai, lúc bọn Ba Tang đến tầng bình đài thứ ba này thì người Thượng Qua Ba vẫn còn có lãnh địa riêng của mình. Giữa những lãnh địa ấy còn có một vùng đẹp có thể đi qua được. Giờ đây toàn bộ người Thượng Qua Ba đã có vua của họ, đã được thống nhất lại rồi, họ sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào đây? Vài ngày sau, nhiệt độ giảm, sương mù càng dày đặc, tầm nhìn xa chỉ còn chưa đầy 30 mét. Giữa những tảng đá lớn nằm rải rác, thi thoảng cũng nhìn thấy một vài loại thực vật chịu rét. Thân cây không lớn, nhưng trong sương mù nhìn như bóng ma thấp thoáng, khiến người ta phải nơm nớp lo âu. Thấy cả bọn đều đã hơi thấm mệt, Trắc Mộc Cường Ba bèn đề nghị nghỉ ngơi một lát. Nhạc Dương nói: cái cây ở phía trước có vẻ khá lớn, có thể nghỉ ở đó được. Nhưng lúc họ lại gần, cái cây ấy dường như lại đã dịch chuyển sang ngang một chút.